Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảm bảo, thần, phải vô điều kiện đứng về phía nhân loại. Bất luận áp dụng bất kỳ phương pháp, thủ đoạn, hay biện pháp nào. Ngay cả khi cần thiết phải thể hiện mặt âm hiểm, ti tiện nhất của nhân loại. Mật thư của Caesar đã bị Nero tiêu hủy, nhưng từng chữ trong đó đã được hắn khắc ghi sâu trong lòng. Nếu có thể, hắn đương nhiên sẽ không muốn dùng những thủ đoạn quá ti tiện, nhưng điều đó phải được xây dựng trên nền tảng ổn định tuyệt đối của đế quốc. Hoàng đế tóc bạc tiến gần về phía St. Lefis trong bóng đêm. Thánh tử áo tuyết tóc bạc, dường như chẳng hay biết gì, vẫn ngây người ngửa đầu, mong chờ lối vào hẹp phía trên trần nhà. Hắn có vẻ đang lặng lẽ tính toán thời gian, chờ nghi thức thánh tẩy bắt đầu và lối vào thánh đàn mở ra. Thánh tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Lang Kỵ đứng cách đó không xa, ánh mắt tránh khỏi thánh tử áo tuyết đang ngồi trên mặt đất. Nghe Nero cất tiếng, giọng điệu nghe có vẻ ôn hòa hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dù với người không quen, vẫn có phần lãnh đạm, Bạch Lang Kỵ không khỏi hơi sửng sốt. St. Lefis quay đầu lại, mơ hồ nhìn về phía Nero. Hắn chớp đôi mắt vàng xinh đẹp, khuôn mặt lộ rõ vẻ sững sờ và mờ mịt. Nero nheo đôi mắt đỏ. Sao lại là biểu cảm này? Cứ như chưa từng nhìn thấy mình vậy. St. Lefis nhìn hắn, rồi đột nhiên chậm rãi giơ tay, dường như muốn chạm vào má Nero. Thế nào? Nero nhíu mày, theo bản năng né tránh và chặn tay đối phương lại. St. Lefis thuận thế nắm lấy đầu ngón tay của Nero, chóp mũi ghé sát vào tay hắn, rồi nhẹ nhàng ngửi dần từ đầu ngón tay đến bên trong khuỷu tay. Sau khi thực hiện chuỗi động tác kỳ lạ, trên khuôn mặt ngây dại và trống rỗng của hắn, đột nhiên hiện lên một tia vui sướng. Ngươi, Nero bình tĩnh quan sát mọi cử động của St. Lefis. Hành động này quá đỗi quen thuộc. Lần đầu tiên hắn bước lên thánh đàn, St. Lefis cũng đã làm tương tự. Loại hành động này có ý nghĩa gì? Hắn không rõ. Ngươi, St. Lefis sung sướng cong môi, lúc này mới lộ ra thần sắc của một người đã lâu gặp lại cố nhân. Khác với lần đầu tiên bước lên thánh đàn, lần này Nero không lùi lại hay đẩy hắn ra. Là ta, hắn trả lời, trong sâu thẳm đôi mắt vàng của St. Lefis, quả thực như có mặt trời đang bùng cháy. Điều này khiến hắn khác biệt hoàn toàn so với bức tượng thần vô cảm lúc trước. Hắn nóng bỏng nắm lấy đầu ngón tay của Nero, lắp bắp nói rất nhiều cổ ngữ không hiểu. Sau đó, như thể chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong ống tay áo. Một lát sau, hắn lấy ra chiếc vỏ kẹo xám trắng quen thuộc của Nero, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay của hắn. Cách chương.